Có phải các hành tinh đều ở gần đường hoàn đạo? Khi nhìn lên bầu trời, chúng ta thấy mặt trời luôn di chuyển về phía đông. Đường đi này của nó gọi là đường hoàn đạo. Trên thực tế, đường hoàn đạo là vòng tròn được tạo ra bởi quỹ đạo mở rộng vô tận của trái đất cắt ngang quả cầu vũ trụ giả định. Theo nguyên lý trên, điều khiến các hành tinh yêu mến đường hoàn đạo có liên quan tới quỹ đạo của chúng. Thực tế, quỹ đạo của chính hành tinh quay quanh mặt trời tuy đang chéo nhau nhưng chênh lệch không nhiều lắm. Nếu lấy quỹ đạo của trái đất làm tiêu chuẩn để so sánh, thì độ chênh lệch quỹ đạo của các hành tinh kia như sau, tính từ trong ra ngoài. Sao Thủy, 7 độ 0 phút. Sao Kim, 3 độ 24 phút. Sao Hỏa, 1 độ 51 phút. Sao Mộc, 1 độ 18 phút. Sao Thổ, 2 độ 29 phút. Sao Thiên Vương, 0 độ 46 phút. Sao Hải Vương, 1 độ 46 phút. Sao Diêm Vương, 17 độ 9 phút. Như vậy, chỉ trừ sao Diêm Vương quá xa, các hành tinh khác chênh nhau nhiều nhất không quá 8 độ, tức là vị trí của chúng hầu như không cách xa đường hoàng đạo là mấy. Sao Băng là gì? Nếu như nói quan sát thiên văn là công việc của các nhà thiên văn học và là sở thích của những người đam mê thiên văn, thì trận mưa sao băng vào giữa tháng 11 năm 2001 đã khơi dậy hứng thú quan sát thiên văn của rất nhiều người. Hôm đó có biết bao người trên trái đất này thích thú ngước mắt nhìn lên bầu trời, ngắm nhìn trận mưa sao băng. Ban đêm, trên bầu trời thỉnh thoảng lại lóe sáng. Tiếp đó một vật sáng trắng hình thành cánh cung, rạch ngang bầu trời và biến đi rất nhanh. Những người chứng kiến thốt lên, sao băng. Truyền thuyết của Trung Quốc và một số nước châu Á đều thêu dệt nhiều chuyện ly kỳ về sao băng. Trong đó, truyền thuyết phổ biến nhất cho rằng mỗi người sống trên trái đất tương ứng với một vì sao trên trời. Khi người nào chết, vì sao tương ứng với người đó sẽ rơi xuống đất. Cách đặt vấn đề như vậy rõ ràng không có cơ sở khoa học. Theo thống kê, trên trái đất hiện có khoảng 6 tỷ người đang sống. Trong khi đó, tổng số các vì sao trên trời, kể cả những vì sao mắt thường không nhìn thấy, là hơn 100 tỷ. Hơn nữa, nếu nói sao băng là sao rơi xuống đất cũng không đúng. Các vì sao dày đặc trên bầu trời mà chúng ta nhìn thấy, trừ mấy hành tinh anh em gần trái đất, còn lại đều là những thiên thể khổng lồ tương đương với mặt trời. Vì chúng cách trái đất rất xa, rất ít có khả năng va chạm với trái đất. Bởi vậy, trong lịch sử của loài người, chưa bao giờ xảy ra hiện tượng các vì sao rơi xuống trái đất. Vậy sao băng là gì? Giải thích một cách khoa học, sao băng là hiện tượng một loại vật chất vũ trụ bay vào tầng khí quyển của trái đất, bị cọ xát, bốc cháy và phát sáng. Vốn là, trong không gian vũ trụ gần trái đất, ngoài các hành tinh còn có các loại vật chất vũ trụ. Cũng giống như ở đại dương, ngoài cá, tôm, nghêu, sò, còn có các loại sinh vật nhỏ khác. Trong số các vật chất vũ trụ đó, loại nhỏ như hạt bụi, loại lớn như trái núi, chúng vận hành theo tốc độ và quỹ đạo riêng. Bản thân chúng không tự phát sáng. Đôi khi chúng bay thẳng về phía trái đất với tốc độ rất nhanh, từ 10 km tới 70 đến 80 km một giây, nhanh gấp nhiều lần máy bay nhanh nhất hiện nay. Nhưng khi bay vào khí quyển trái đất với tốc độ nhanh như vậy, chúng cọ xát với các phần tử của khí quyển, khiến không khí bị đốt nóng tới mấy nghìn độ, thậm chí mấy vạn độ. Bản thân của vật chất vũ trụ cũng bị đốt cháy và phát sáng. Nhưng chúng không cháy hết ngay mà cháy dần dần theo quá trình chuyển động, tạo thành vật chất sáng hình vòng cung mà ta nhìn thấy. Có trường hợp vật chất vũ trụ quá lớn không kịp cháy hết và rơi xuống trái đất. Người ta gọi chúng là các thiên thạch. Do mật độ khí quyển dày đặc nên rất ít khi có thiên thạch rơi xuống mặt đất, mà thường cháy kiệt trên đường đi. Cấu tạo của thiên thạch chủ yếu gồm sắt, niken hoặc toàn là đá. Có người cho rằng chúng có chứa những nguyên tố mà trái đất không có. Có những sao băng chỉ là các vị khách qua đường. Chúng sượt ngang bầu khí quyển trái đất với tốc độ cực lớn, rồi lại tiếp tục hành trình vào vũ trụ xa xăm. Bạn biết gì về mưa sao băng chòm sư tử? Ghi chép sớm nhất về mưa sao băng được tìm thấy ở Trung Quốc. đó là ghi chép về mưa sao băng của chòm Thiên Cầm năm 678 trước công nguyên. Tên của mưa sao băng thường được gắn với tên của các chòm sao như mưa sao băng chòm Tiên Nữ, mưa sao băng chòm Thiên Cầm. Muốn biết rõ lai lịch của trận mưa sao băng chòm Sư Tử năm 2001 thì chúng ta phải quay trở lại với lịch sử gần 200 năm trước. Đó là đêm 12 tháng 11 năm 1833, người ta nhìn thấy một trận mưa sao băng lớn chưa từng có suốt từ bờ biển Đông Nam nước Mỹ cho đến vùng sát với xích đạo Vịnh Mexico, làm cho cả vùng này sáng rực lên. Mưa sao băng lúc mật độ dày nhất lên đến 100.000 ngôi trong một tiếng. Tổng cộng có khoảng 240.000 ngôi sao băng đã nối đuôi nhau rơi xuống. Trước đây người ta đều cho rằng mưa sao băng là hiện tượng của bầu khí quyển. Nhưng trận mưa sao băng này đã làm thay đổi cách nhìn ấy. Ngày 12 tháng 11 năm 1866, mưa sao băng chòm Sư Tử lại xuất hiện và người ta đã lợi dụng cơ hội này để tính toán tham số quỹ đạo của nó. Theo nghiên cứu thì mưa sao băng chòm Sư Tử được sinh ra ở trái đất bay qua vùng đuôi của sao chổi Tempo Tuttle, khiến các hạt vật chất nhỏ bé của sao chổi này pha vào bầu khí quyển với tốc độ cực lớn, bốc cháy và tạo nên những chùm sáng kỳ diệu lóe ngang bầu trời, gọi là sao băng. Do các sao băng này trông như phát ra từ một điểm trong chòm sao Sư Tử, nên người ta gọi chúng là mưa sao băng chòm Sư Tử. Leonid. Sao chổi Tempo Tuttle bay tới gần mặt trời theo chu kỳ 33 năm 3 tháng. Mỗi lần như thế, nó để lại phía sau một vệt bụi băng tan rã dần theo các đường đi hơi lệch nhau một chút. Vì thế, hành tinh của chúng ta có thể gặp gỡ liên tiếp vài vệt đuôi chổi cùng lúc. Có điều, mưa sao băng chòm Sư Tử xuất hiện thất thường. Năm 1899, nó đã không xuất hiện, để lại sự tiếc nuối cho những người chờ đợi nó. Và trong suốt 100 năm bạc tích, mọi người đã cho rằng rất có thể do ảnh hưởng của sao Mộc hay sao Thổ, nó đã thay đổi quỹ đạo, nên nó không còn bắt tay được với trái đất nữa. Cũng có người đoán rằng nó đã rơi vào một tinh cầu nào đó và đã yên nghỉ vĩnh viễn. Thế nhưng đến năm 1966, nó đã trở lại. Cả vùng Bắc Mỹ và miền Trung Tây Nam Mỹ đã đón chào sự trở lại của mưa sao băng chòm Sư Tử với mật độ 140.000 ngôi trong một giờ. Những thành quả khoa học mà các nhà nghiên cứu đạt được về hiện tượng này có ý nghĩa to lớn với việc thăm dò hệ mặt trời và có ích cho việc nghiên cứu sâu hơn về khởi nguồn và tiến hóa của sự sống trên trái đất. Sao chổi được cấu tạo như thế nào? Ngoài mưa sao băng, còn một loại thiên thể nữa cũng xuất hiện theo chu kỳ trên bầu trời, đó là sao chổi. Trên bầu trời đêm đen thẳm, đột nhiên vút ngang một vị khách lạ hiếm hoi, chói sáng và có hình dạng kỳ dị. Đầu nhọn, đuôi to, trông giống như chiếc chổi quét nhà. Người ta quen gọi đó là sao chổi. Thật ra mà nói, sao chổi không thể gọi là sao, vì nó chỉ là một khối lớn khí lạnh, trong đó chứa đầy các mảnh vụn và bụi vũ trụ. Những năm gần đây, các nhà khoa học đã phát hiện ra trong sao chổi còn có các nguyên tử oxy, natri, các nhóm phân tử carbonic, cyanogen, CN2, ammoniac, NH3, các hợp chất nitril, cyanua, v.v. các ion C2+, N2+, CN2+, CO+, CO2+, v.v. Nhưng chúng ta vẫn không thể không coi sao chổi là một loại thiên thể. Những sao chổi điển hình đều chia làm 3 phần: lõi chổi, sợi chổi và đuôi chổi. Lõi chổi cấu tạo bằng những hạt thể rắn khá đậm đặc, ánh sáng tỏa ra xung quanh như những dải mây, gọi là sợi chổi. Lõi chổi kết hợp với sợi chổi thành đầu chổi. Chiếc đuôi dài sáng rực phía sau gọi là đuôi chổi, có khi mở rộng hàng triệu km trong vũ trụ. Đuôi chổi không phải có ngay từ khi mới hình thành sao chổi, mà chỉ khi sao chổi bay tới gần mặt trời và các phân tử của nó bị những cơn gió mặt trời thổi bạt ra xa. Bởi thế đuôi sao chổi thường kéo dài về phía đối diện với mặt trời. Một sao chổi xung quanh đầu còn có lớp mây hydro đường kính tới gần 10 triệu km. Ở trái đất, chúng ta không nhìn thấy khối mây đó, mà phải dùng vệ tinh nhân tạo bay ra khỏi tầng khí quyển trái đất mới quan sát được. Sao Chổi cũng là một thành viên của hệ mặt trời. Dưới con mắt loài người, sao Chổi thường bay ngay qua bầu trời có ánh sáng không chói chang và có một cái đuôi dài. Quỹ đạo của sao Chổi rất khó đoán định. Dường như nó bay theo quỹ đạo rất tùy tiện, nên khi khoa học vẫn chưa phát triển, thì mỗi lần sao Chổi xuất hiện, con người luôn sống trong nỗi lo âu. Điều trùng hợp lạ lùng là bất kể ở châu Á, châu Âu hay châu Mỹ, từ cổ xưa mọi người đều có cảm tưởng đây là ngôi sao không tốt lành. Người cổ đại Trung Quốc cho rằng mỗi khi sao Chổi xuất hiện thì đại họa sắp xảy ra và rất chú trọng đến nó. Tất cả quá trình từ khi sao Chổi xuất hiện đến khi nhìn thấy đuôi của nó càng ngày càng dài, đến khi mất hút đều được ghi chép lại. Và mỗi lần như thế, các vị hoàng đế, các nhà thống trị đều ra chiếu xá tội hoặc phát chẩn lương thực, bởi họ cho rằng làm như thế có thể tránh được đại họa. Cách làm này cũng là do lúc đó con người chưa có được nhận thức khoa học về sao Chổi. Trong thực tế, thiên thể này vận động cũng rất có quy luật. Năm 1473, một nhà thiên văn học người Đức quan sát một sao Chổi và ghi chép vị trí của nó so với các hành tinh. Sau đó các nhà khoa học luôn đặt ra câu hỏi, tại sao sao Chổi không chuyển động theo một quy luật nào? Năm 1687, sau khi Newton đưa ra định luật vạn vật hấp dẫn, người ta cho rằng sao Chổi nhất định phải giống như các hành tinh của hệ mặt trời. Tức là nó phải chịu tác động của lực hấp dẫn của mặt trời. Còn sự khác biệt chẳng qua là khác biệt về hình dáng và quỹ đạo của nó mà thôi. Năm 1687, một người bạn của Newton là nhà thiên văn học Halley đã ghi lại lộ trình trên không gian của một sao Chổi. Sau khi so sánh với các ghi chép trước đó, ông phát hiện ra những năm 1456, 1531 và 1607, sao Chổi này đã đi trên cùng một con đường. Và như vậy, cứ cách 75 đến 76 năm, sao Chổi này lại xuất hiện một lần. Halley cho rằng sao Chổi cũng giống như các hành tinh khác quay quanh mặt trời. Chẳng qua là quỹ đạo của nó quá dẹt, nên khi ở xa con người không nhìn thấy nó. Chỉ khi nó tiến đến gần mặt trời, con người mới nhìn thấy. Sau này, sao Chổi này được gọi tên là sao Chổi Halley. Sau 67 năm, năm 1986, sao Chổi Halley lại quay lại. Hạt nhân của sao Chổi Halley có hình hạt đậu với kích cỡ 16 x 9 km. Do tác dụng nhiệt của mặt trời, khí và bụi bên trong tràn ra bề ngoài làm sao Chổi có màu đen xám. Đuôi sao Chổi dài 1 triệu km, bên trong đầy những vật chất đang được phun ra. Sao Chổi Halley được ra đời trong dải Kuiper và rất có thể do tác động hấp dẫn của mặt trời và các hành tinh xung quanh nên đã thoát ra khỏi dải sao này. Sao Chổi Halley may mắn hơn các sao Chổi khác đã không bị chìm vào mặt trời mà đi được trên quỹ đạo xoay quanh mặt trời. Hiện nay, sao Chổi được coi là nơi lưu giữ những thông tin về thời kỳ đầu tiên hình thành hệ mặt trời. Sao Chổi thường xuyên ở cách xa mặt trời, thỉnh thoảng mới hiện ra trước mặt con người, như sao Chổi Bạch Vũ xuất hiện tháng 3 năm 1996 và sao Chổi Hale-Bopp xuất hiện tháng 3 năm 1997. Và ngay cả sao Băng ở chòm sư tử mà nhiều người quan tâm cũng do sao Chổi tạo nên. Bạn có biết số phận của sao Chổi như thế nào không? Sao Chổi là những kẻ lang thang của hệ mặt trời. Có một số sao Chổi có quỹ đạo dẹt và tùy ý nên đã xảy ra những va đập. Các sao Chổi chạm vào mặt trời đồng thời kết thúc cuộc đời của mình tại đó. Còn đại đa số các sao Chổi đều lướt qua. Nỗi kinh hoàng của các sao Chổi đó là sát thủ sao Mộc. Dưới lực hút lớn của sao Mộc, khi các sao Chổi bay đến gần, rất dễ bị sao Mộc nuốt chửng và làm chúng tan ra thành trăm nghìn mảnh. Tháng 7 năm 1994, một kỳ quan thiên văn đã diễn ra. Sao Chổi Shomek Levy đã kết thúc sinh mạng của mình trên sao Mộc. Sao Chổi chỉ là những khối khí loãng. Nếu ép thể khí của sao Chổi bằng mật độ khí quyển trên trái đất, thì 800 mét khối thể khí trên đó vẫn chưa bằng mật độ 1 mét khối khí quyển trên trái đất. Nếu tiếp tục ép thể khí trên sao chổi thành chất rắn như vỏ trái đất, thì một sao chổi khổng lồ e rằng không lớn hơn một quả đồi trên hành tinh chúng ta. Trong vũ trụ bao la có rất nhiều sao chổi, nhưng tuyệt đại đa số đều có kích thước nhỏ. Chỉ có vài ba sao chổi lớn. Thời gian tồn tại của sao chổi trong vũ trụ không lâu bền như các sao khác. Mỗi lần bay tới mặt trời, sao chổi lại bị tổn hao khá nhiều. Cứ vậy, dần dần sao chổi sẽ tan vỡ thành từng đám sao băng và bụi vũ trụ, phân tán trong khoảng không mênh mông. Những chu kỳ quay của các sao chổi. Phần lớn các sao chổi đều quay quanh mặt trời theo các quỹ đạo hình elip dẹt. Người ta gọi chúng là loại sao chổi chu kỳ. Cứ cách một thời gian nhất định, chúng lại vận hành tới quỹ đạo tương đối gần mặt trời và trái đất, nên chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy chúng. Chu kỳ quay quanh mặt trời của các sao chổi rất khác nhau. Sao chổi Ekke có chu kỳ ngắn nhất là 3,3 năm, tức là cứ cách 3,3 năm ta lại nhìn thấy nó một lần. Từ năm 1786 phát hiện ra sao chổi Ekke, đến nay nó đã xuất hiện 50 lần. Có những sao chổi có chu kỳ quay dài hơn, mấy chục, thậm chí mấy trăm năm mới nhìn thấy chúng một lần. Có những sao chổi có chu kỳ quay dài tới mấy vạn năm, thậm chí lâu hơn nữa. Những sao chổi đó giống như khách qua đường, xuất hiện một lần rồi không biết đi đến chân trời góc biển nào nữa. Sao chổi sáng rực Hyakutate được nhìn thấy từ trái đất năm 1996, có chu kỳ ước khoảng 10.000 năm. Sao chổi Halley, theo các ghi chép nhìn thấy ở Trung Quốc, thì từ năm 240 trước công nguyên đến năm 1910, nó đã xuất hiện 29 lần. Sao chổi Halley chuyển động trên quỹ đạo hình elip với chu kỳ 76 năm. Như vậy, người ta có thể dự đoán được thời gian sao chổi Halley xuất hiện, và theo tính toán thì đến năm 2061 nó lại xuất hiện lần nữa. Bộ Giáo dục và Bộ Khoa học Mỹ đã đưa ra kế hoạch 2061, tức là khi sao chổi Halley xuất hiện sẽ tiến hành hàng loạt các nghiên cứu nhằm nâng cao trình độ khoa học kỹ thuật. Trong kế hoạch sẽ cần đến một khối lượng lớn các máy móc thiết bị hàng không, các máy thăm dò, và hy vọng là sẽ có thể hạ cánh được lên sao chổi Halley, lấy được mẫu vật đem về nghiên cứu. Sao chổi có bao nhiêu đuôi? Không phải các sao chổi đều có hình dạng giống nhau. Năm 1744, người ta phát hiện ra sao chổi De Chesio có tới 6 đuôi, tạo thành một góc rộng 44 độ, giống như chiếc quạt giấy lớn trên bầu trời. Năm 1812, Đài Thiên văn Marseille ở Pháp phát hiện ra một sao chổi lạ. Thoạt đầu là một khối mây lớn, sau đó tỏa sáng nhấp nháy, và cuối cùng lại biến thành một khối mây, ở giữa có một khối tròn sáng mờ tỏa ra bốn phía. Đầu tháng 3 năm 1976, ở vùng Đông Bắc Trung Quốc, xuất hiện một sao chổi lạ, có đuôi xòe rộng như đuôi chim công trắng. Dân chúng từ đảo Hải Nam tới tỉnh Hắc Long Giang đều nhìn thấy. Không một hành tinh nào trong hệ mặt trời có thể so sánh được với sao chổi về mặt thể tích. Ví như sao chổi Halley nổi tiếng có đường kính vùng sợi chổi dài tới 570.000 km. Sao chổi lớn nhất mà loài người ghi nhận được có đường kính vùng sợi chổi dài tới 18,5 triệu km và đuôi sao chổi đó dài tới mấy trăm triệu km. Sao chổi Halley được phát hiện ra như thế nào? Năm 1705, nhà thiên văn Halley phát hiện ra một ngôi sao chổi lớn, và cứ cách 76 năm lại tiến gần đến trái đất. Sau đó người ta lấy tên nhà khoa học này để đặt tên cho ngôi sao chổi đó. Và đây cũng chính là ngôi sao chổi xuất hiện vào năm 1607 mà chúng ta đã nói ở trước. Từ sau phát hiện của Halley, những mê tín xung quanh sự xuất hiện của sao chổi đã giảm đi, nhưng nó vẫn chưa mất hẳn. Năm 1857, một ngôi sao chổi đằng đằng sát khí xuất hiện. Một số người cho rằng nó sẽ chạm vào trái đất, làm cho trái đất này tan tành muôn mảnh. Năm 1910, sao chổi Halley lại quay lại, và dưới kính phản quang, người ta phát hiện ra ở đuôi của nó có mặt của chất độc cyanogen, và trái đất sắp chui vào đuôi sao chổi mù mịt đó. Dù lớp khí của đuôi sao chổi là cực mỏng, nhưng đã có không ít người lo lắng. Sao chổi Halley được khẳng định quay trở lại trái đất vào năm 1986. Trạm Không gian Vũ trụ Châu Âu đã ra kế hoạch phóng phi thuyền vũ trụ mang tên nhà danh họa Picasso lên không gian để tiến hành nghiên cứu cự ly của sao Chổi. Như chúng ta đã biết, sao Thủy, sao Kim, sao Hỏa, trái đất đều là những hành tinh có cấu tạo chủ yếu từ nham thạch và sắt. Còn xa hơn nữa là nơi ở của các hành tinh thể khí khổng lồ. Thế mà sao Chổi lại đến từ những nơi còn xa xôi hơn nữa. Sao Chổi được sinh ra từ một đám vật chất dạng mây mù ở giữa mặt trời và một hành tinh gần nhất. Thỉnh thoảng mới có một sao Chổi chịu sức hút của hệ mặt trời và rơi vào hệ. Phần lớn sao Chổi là do băng cấu tạo nên. Khi lại gần mặt trời, nó sẽ bắt đầu bốc hơi, và hơi nước được gió mặt trời thổi về phía sau, hình thành nên đuôi sao Chổi. Quỹ đạo của sao Chổi thường rất lớn, thông thường sau mấy triệu năm nó mới quay lại một lần. Sao Chổi có bị săn bắt không? Khi chúng ta phát hiện có một sao Chổi lao về phía mặt trời, thì có nghĩa là một sao Chổi chu kỳ dài đã bị săn bắt. Trong những trường hợp hiếm có, một sao Chổi bay qua quỹ đạo của sao Thổ chẳng hạn, lực hút của hành tinh làm sao Chổi nghiêng lệch đi và tiến vào một quỹ đạo bay mới hẹp hơn quỹ đạo bay cũ nhiều lần. Đó chính là cách săn bắt làm cho sao Chổi chu kỳ dài biến thành sao Chổi chu kỳ ngắn. Và như vậy, chỉ trong một thời gian ngắn, chúng sẽ xuất hiện một lần. Khi một ngôi sao Chổi bị săn bắt một lần, thì lần sau nó càng có cơ hội rút ngắn khoảng cách với một hành tinh nào đó. Lần thứ hai gặp sao Thổ, quỹ đạo của sao Chổi lại rút ngắn thêm vài chục năm. Sao Chổi cũng bị ăn mòn dần dần, thông thường là một mảnh vụn tách ra khỏi sao Chổi. Có lúc, giống như chúng ta đã nhìn thấy, những mảnh vụn này có thể lao vào trái đất. Trong thời gian vài nghìn năm, nếu một sao Chổi chu kỳ ngắn không va chạm với bất cứ hành tinh nào thì nó cũng bị bốc hơi hết. Những gì còn sót lại là cát sỏi, và rất có thể nó sẽ biến thành sao băng. Còn nhân của sao Chổi rất có thể sẽ biến thành một tiểu hành tinh. Giống như sao Chổi Linear A2, tên chính xác là C2001A2, được phát hiện ở New Mexico, Mỹ. Sau 4 tháng kể từ khi được phát hiện, người ta vẫn không thấy nó có gì đặc biệt. Tuy nhiên, chỉ trong mấy ngày sau đó, Linear A2 đã đột ngột sáng rực lên gấp trăm lần. Lý do là trung tâm của sao Chổi đã bị vỡ làm hai mảnh, khiến các chất tươi, bụi, khí nóng từ trong trào ra ngoài, thăng hoa dưới ánh mặt trời, làm sao Chổi đột ngột sáng chói lọi. Sau đó, hai mảnh này lại tiếp tục chia nhỏ ra thành ba mảnh, cùng bay trên quỹ đạo song song với nhau xung quanh mặt trời. Hiện hai mảnh cuối cách nhau khoảng 500 km, trong khi mảnh thứ ba đã bay cách xa hai người anh em của nó khoảng 7.000 km. Quan sát cho thấy, khoảng không giữa mảnh vỡ thứ nhất và thứ hai chứa những đám mây lớn có hình thù kỳ lạ, đầy bụi và khí. Các nhà khoa học phỏng đoán có thể tìm thấy trong đám bụi khí này những cấu trúc vật chất của vũ trụ từ hồi hệ mặt trời mới hình thành, cách đây 4,5 tỷ năm. Một số sao Chổi vốn chứa các chất liệu nguyên thủy của các thái dương hệ sơ khai. Giới khoa học rất quan tâm tới sự phân rã của chúng. Bởi bằng cách quan sát quang phổ ánh sáng sao Chổi lúc tan rã, do vật chất phía trong trào ra, người ta có thể hiểu thêm về cấu trúc nguyên sơ của các hệ mặt trời. Bạn biết gì về sự va chạm của sao Chổi Shoemaker-Levy 9 với Mộc Tinh? Năm 1992, sao Chổi mà ngày nay chúng ta gọi là Shoemaker-Levy 9, theo tên của những người phát hiện ra nó, đã đến gần sao Mộc. Lực thủy triều hấp dẫn của sao Mộc đã tách sao Chổi này thành nhiều mảnh. Khoảng 21 mảnh đã được chụp bởi kính thiên văn Hubble. Tháng 7 năm 1994, các mảnh này đã liên tiếp va vào sao Mộc trong 2 tuần liền. Cứ vài giờ lại có một va chạm. Sự tiên đoán của khoa học về hậu quả của vụ va chạm này rất khác nhau, vì chẳng ai biết khối lượng từng mảnh cũng như liên kết trong từng mảnh. Ngay cả các chuyên gia cũng rất ngạc nhiên vì có thể quan sát rất dễ dàng các cú va chạm này. Chúng ta có thể quan sát thấy các luồng khí phun lên ở các hốc va chạm và một số hốc có kích thước cỡ trái đất. Tầm quan trọng của sự kiện này chính là sự quan tâm của công chúng. Khắp mọi nơi ở châu Á và châu Phi, rất nhiều người cố gắng theo dõi hậu quả của vụ va chạm này bằng các kính thiên văn cỡ nhỏ. Sao chổi Shoemaker Levy 9 đã cung cấp một bằng chứng cho thấy tầm quan trọng của những va chạm trong hệ mặt trời. Trái đất của chúng ta sẽ ra sao nếu chịu một vụ va chạm tương tự? Liệu sao chổi có va chạm vào trái đất không? Một ngôi sao chổi điển hình nhất giống như một quả tuyết cầu với đường kính 1 km, chuyển động quanh mặt trời và sống những ngày tháng ở vùng không gian tối bên ngoài quỹ đạo sao thổ. Thế rồi đến một thế kỷ nào đó, sao chổi này chuyển động nhanh hơn, hướng về phía tầng trong của hệ mặt trời. Khi vượt qua quỹ đạo của sao Mộc và sắp tới quỹ đạo sao Hỏa, do ngày càng gần mặt trời nên nó nóng lên và không ngừng bốc hơi. Những hạt băng được gió mặt trời thổi về phía sau tạo nên đuôi sao chổi. Theo mô hình này thì nhân của sao chổi còn nhỏ hơn cả một bông tuyết, nhưng đuôi của nó nếu trải dài nhất có khi còn dài hơn cả khoảng cách giữa các hành tinh. Nhưng sao chổi chuyển động quanh mặt trời theo quỹ đạo hình elip sớm muộn cũng va vào một hành tinh nào đó. Trái đất và mặt trăng cũng đã từng hứng chịu những trận oanh tạc của những mảnh vụn từ sao chổi hoặc từ các tiểu hành tinh. Do trong không gian giữa các hành tinh có một số lượng lớn các vật thể, cho nên trên bề mặt các hành tinh lớn, dấu vết va chạm với các thiên thể nhỏ nhiều hơn dấu vết va chạm bởi các thiên thể lớn. Do đó, vụ nổ giống như vụ nổ ở Tunguska thì có lẽ phải 1.000 năm mới xảy ra một lần. Còn hạt nhân của các sao chổi như sao chổi Halley thì phải 1 tỷ năm mới xảy ra đụng độ với trái đất một lần. Bạn biết gì về vụ nổ Tunguska? Tại miền trung Siberia, dân cư vùng Tunguska vẫn kể cho nhau nghe về một câu chuyện lạ, về một quả cầu lửa cực lớn xé toạc bầu trời làm chấn động mặt đất. Một cơn gió nóng rát thổi bay cả người và thiêu cháy rừng rậm. Đó là sự việc xảy ra vào ngày 30 tháng 6 năm 1908. Một chớp sáng khổng lồ bùng lên trên bầu trời Siberia, kéo theo một tiếng nổ lớn với năng lượng bằng 1.000 quả bom nguyên tử. Vụ nổ đã san phẳng rừng taiga trên diện tích hàng trăm km vuông trong lưu vực sông Podkamenea Tunguska ở vùng Krasnoyarsk. Cư dân sống trong các làng ở vùng Siberia cho rằng đó là một trận động đất. Người và động vật bị quật lăn xuống đất do sóng xung kích và các cửa sổ vỡ tan. Cuối những năm 1920, một đoàn khảo sát của Liên Xô đã đến đây để tìm hiểu chân tướng sự việc. Họ dùng thuyền nhỏ tiến vào vùng hoang vắng mà mùa đông băng tuyết phủ kín, mùa hè đầy rẫy đầm lầy này. Theo dự đoán thì quả cầu lửa mà mọi người kể rất có thể là một thiên thạch có nguồn gốc từ một hành tinh xa xôi nào đó. Nhưng ở chính trung tâm của vụ nổ, chỉ thấy một số cây cối khô bị tước hết lá còn mảnh vụn, và hố thiên thạch thì chẳng thấy tăm hơi đâu. Đoàn khảo sát đã tiến hành nạo vét một số đầm lầy ở đó, nhưng kết quả thu được vẫn chẳng có gì. Về sau, người ta đã phát hiện ra một thứ, đó là ở bán kính 20 km tính từ trung tâm vụ nổ. Cây cối bị chặt đứt, nằm hướng ra ngoài, giống như hình phóng xạ. Điều này có nghĩa là ở phía trên mặt đất vài km đã xảy ra một vụ nổ lớn. Vụ nổ này tương đương với sức công phá của từ 10 đến 15 triệu tấn TNT. Chỉ có vài người thợ săn và những người bẫy thú sống trong vùng thưa thớt dân cư đó. Vì thế, có thể không có ai thiệt mạng. Ngay sau tiếng nổ, đám cháy bùng lên, triệt hạ hàng ngàn cây cối trong khu vực bị ảnh hưởng. Một cơn sóng chấn cực mạnh trong bầu khí quyển đã lan đi hai vòng quanh trái đất. Và suốt hai ngày sau đó, tro bụi mịn trong không trung nhiều đến nỗi người ta có thể đọc báo vào ban đêm nhờ ánh sáng khuếch tán trên các đường phố của London, cách đó 10.000 km. Một số nhà khoa học nói rất có thể đó là một mảnh phản vật chất bay trong không gian khi tiếp xúc với các vật chất phổ thông của trái đất đã xảy ra nổ và tất cả biến thành tia gamma. Nhưng ở nơi va chạm lại không tìm thấy dấu vết của tia phản xạ nào. Một số nhà khoa học khác thì cho rằng vật thể đó rất có thể là một lỗ đen, sau khi chạm vào trái đất ở vùng Siberia đã xuyên qua các vật chất kiên cố và thoát ra ở một mặt khác. Nhưng những ghi chép về sóng xung kích của khí quyển không thấy có dấu hiệu gì của vật thể nào xuất hiện trên mặt nước Bắc Đại Tây Dương. Có những người mạnh bạo hơn thì cho rằng đó là phi thuyền của người ngoài hành tinh gặp sự cố nên phải đáp xuống. Nhưng tại sao ở chỗ rơi không tìm thấy một dấu vết nào? Một nhóm các nhà nghiên cứu Italia phỏng đoán rằng đó là một vật thể. Vật thể này lao đến Tunguska từ phía đông nam với vận tốc gần 11 km một giây. Căn cứ vào số liệu này cùng dấu vết hiện trường, các nhà khoa học đưa ra danh sách nghi can gồm 886 vật thể rắn đang bay trên quỹ đạo quanh trái đất. Trong số đó hơn 80% là thiên thạch. Nhưng tại sao chúng lại phân rã hoàn toàn? Họ giải thích, rất có thể vật này có cấu tạo tương tự như thiên thạch Matthew, được tàu Neil Shoemaker chụp năm 1997. Matthew là một đống đất đá vụn với tỷ trọng gần bằng tỷ trọng của nước. Điều này có nghĩa là nó có thể bùng nổ và tan thành nhiều mảnh trong khí quyển, chỉ tạo ra một sóng chấn động lan được tới mặt đất. Giả thuyết của các nhà khoa học Italia có nhiều điểm không thỏa đáng, vì thứ nhất, nếu quả thực có một thiên thạch đâm xuống Siberia, thì nó đã phải để lại một hố sâu như cái hồ tại trung tâm vụ nổ. Hoặc ít ra người ta cũng phải tìm thấy các mảnh vỡ của thiên thạch. Thứ hai, cây cối tại trung tâm va chạm phải bị vỡ vụn hoàn toàn. Thực tế còn những khúc gỗ khá nguyên vẹn. Thứ ba, khi phân tích các vết gãy xước của các cây gỗ, chúng không giống như bị một thiên thạch từ trên cao lao xuống bẻ gãy, mà có vẻ như bị chém ngang bởi vụ nổ từ dưới đất gây nên. Dựa trên các luận điểm này, Epifanov, một nhà khoa học Nga, kết luận tai họa không phải do thiên thạch gây ra. Như vậy, đặc điểm sự kiện Tunguska có đặc điểm là xảy ra một vụ nổ lớn, có sóng xung kích lớn, thiêu rụi một lượng lớn cây cối. Chỗ xảy ra không tìm thấy được bất cứ dấu vết nào. Như vậy, chỉ còn một cách giải thích duy nhất, đó là dựa vào sao chổi. Năm 1908, đã từng có một sao chổi chạm một phần vào trái đất. Sao chổi này giống như một núi băng bay trong đại dương vũ trụ của hệ mặt trời, nhưng một hành tinh đã cản đường của nó. Theo phán đoán dựa trên thời gian và phương hướng của vật thể đó, thì đó là một mảnh vỡ của một sao chổi với vận tốc đạt đến 10.000 km trong một giờ, diện tích bằng một sân vận động và có trọng lượng khoảng 1 triệu tấn. Nếu như nó xảy ra vào thời gian gần đây, nhất định người ta cho rằng đó là một vụ nổ hạt nhân. Một ngôi sao chổi nhỏ cũng như hàng triệu ngôi sao chổi khác có tiếp tục va chạm vào trái đất như vậy đi chăng nữa, thì cũng không thể xảy ra khả năng trái đất bị hủy diệt. Theo sự hiểu biết của loài người, thì sao chổi được cấu tạo từ băng. Thành phần chủ yếu của nó là băng và có thể còn có một hàm lượng ít ỏi amoniac. Một miếng vỡ của sao chổi khi lao vào trái đất sẽ biến thành một quả cầu lửa chói lòa, sinh ra sóng xung kích mạnh và đốt cháy rừng rậm. Thế nhưng nó sẽ không để lại dấu vết gì, bởi băng của sao chổi trong quá trình va chạm đã bị tan ra, nên trên mặt đất không lưu lại được là bao những mảnh băng còn sót lại. Có phải sao chổi đã gieo mầm cho sự sống trên trái đất? Sao chổi có thể đã gieo mầm sống trên trái đất. Những yếu tố cơ bản làm nên sự sống trên trái đất đều có nguồn gốc từ vũ trụ, là quan điểm đã tồn tại nhiều năm nay. Quan điểm này có thêm sức nặng khi một nhóm nghiên cứu Mỹ tuyên bố các phân tử hữu cơ trên sao chổi có thể tồn tại sau khi va chạm với trái đất và đã khơi nguồn sự sống trên hành tinh của chúng ta. Nhóm nghiên cứu này đã tái tạo một vụ va chạm mạnh giữa trái đất và sao chổi đang bay với tốc độ cao. Thí nghiệm được tiến hành bằng cách bắn một viên đạn cỡ lớn vào một mục tiêu bằng kim loại chứa nước hòa với axit amin. Kết quả là phần lớn axit amin vẫn tồn tại sau vụ va chạm. Không chỉ thế, chúng còn được polymer hóa để trở thành chuỗi 2-4 phân tử, gọi là peptide, vật chất giai đoạn đầu của quá trình tạo protein. Đặc biệt là nếu hạ nhiệt độ vật thể để mô phỏng một sao chổi băng giá, thì càng có nhiều axit amin tồn tại hơn. Vụ va chạm giả trong phòng thí nghiệm cũng dữ dội như một cú đâm xiên của sao chổi vào bề mặt trái đất. Có thể hình dung rằng, vào thời tiền sử, khoảng 4 tỷ năm về trước, đã có một sao chổi lao vào trái đất theo một góc lệch 25 độ. Ở một góc hẹp như vậy, nước đá từ sao chổi rơi xuống sẽ giữ được đầy đủ các phân tử hữu cơ, một điều kiện lý tưởng để hình thành sự sống. Bên cạnh phân tử hữu cơ, nước và năng lượng cũng là hai thành phần thiết yếu cho sự sống. Bạn biết gì về các tiểu hành tinh? Trong gia đình hệ mặt trời, ngoài 9 hành tinh to lớn ra thì còn có một số lượng lớn các tiểu hành tinh. Trong hệ mặt trời, khoảng cách một hành tinh đến mặt trời thường vào 1,3 đến 2 lần khoảng cách đến hành tinh đứng trước nó tính từ mặt trời. Nhưng trong thực tế, chỉ có hành tinh thứ 5 là sao Mộc có khoảng cách đến mặt trời bằng 3,4 lần khoảng cách đến hành tinh thứ 4 là sao Hỏa. Vậy trong khoảng cách rộng lớn giữa hai ngôi sao này tồn tại những gì? Ngày 1 tháng 1 năm 1801, người ta phát hiện ra trong không gian giữa quỹ đạo sao Mộc và sao Hỏa là một dải các tiểu hành tinh. Đến cuối năm 2003, đã phát hiện ra 6 vạn tiểu hành tinh có quỹ đạo rõ ràng. Nếu cộng với số tiểu hành tinh chưa xác định rõ quỹ đạo của chúng, thì con số này lên đến 46 vạn tiểu hành tinh. Những tiểu hành tinh này là những tàn tích bằng đá khi mặt trời sinh ra tạo nên. Chúng có cuộc sống khá yên bình, thỉnh thoảng mới có va chạm. Từ những tàn tích đó cho thấy, trong khoảng 10.000 tiểu hành tinh xuyên qua quỹ đạo trái đất, thì có khoảng 2.000 tiểu hành tinh có đủ độ lớn và thể tích để gây phiền phức cho con người. Những tiểu hành tinh này đều chuyển động quanh mặt trời. Đường kính của khối lớn nhất lên đến vài trăm km. Đường kính của khối nhỏ nhất là vài chục mét, thậm chí là vài mét. Hiện nay, qua thống kê, loài người đã đặt ký hiệu cho được hơn 300 tiểu hành tinh, trong đó đa số đều được đặt tên bằng tên của các nhà khoa học, các nhà thiên văn học như Newton, Einstein. Đa số các tiểu hành tinh đều an phận, chuyển động trên quỹ đạo của mình. Chỉ có một số rất ít do chuyển động lệch quỹ đạo nên sẽ va chạm vào một hành tinh nào đó. Dù các tiểu hành tinh là rất nhỏ, nhưng sức va chạm của chúng là không thể coi thường được.